Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 78: Quỷ dị vứt bỏ lầu ký túc xá. Hắc ám rừng rậm trong, không biết tên tiếng kêu liên tiếp, u sâm trong bụi cỏ, thỉnh thoảng truyền ra tiếng vang quỷ dị, theo gió lạnh lưu động, thổi ra ngăn trở mặt trăng mây đen, để ánh trăng chiếu xạ xuống dưới. Lập tức lộ ra bóng đen mặt, mà hắn lại là Trương Đào. Trương Đào lấy ra cái xẻng, tìm đúng vị trí, liền bắt đầu sâu đào lên. Mới đào không sâu, liền, keng, một thanh âm vang lên. Tìm được, cái xẻng đào được một vật. Trương Đào hưng phấn dùng tay nằm sấp mở bùn đất. Chỉ trong chốc lát, liền bị hắn đào ra một cái chiếc hộp màu đen. Cái hộp này 30cm lớn nhỏ, tứ phía toàn bộ màu đen, lấy không biết tên đầu gỗ chế tạo. Hộp khẩu còn dán một tấm vẽ quỷ dị phù văn cũ nát bùa vàng. Trương Đào không hề nghĩ ngợi, xé mở bùa vàng, hai tay run rẩy mở hộp ra, lộ ra đồ vật bên trong. Bịch, bịch, bịch, một mở hộp ra, tim đập thanh âm liền truyền vào Trương Đào trong lỗ tai. Hắn hướng về phía trong hộp nhìn lại, chỉ thấy bên trong lại là một viên đỏ sậm trái tim. Hiện tại còn 10 phần hữu lực, bịch, bịch, nhảy lên, ngay tại hắn bị trái tim hấp dẫn lúc, không có phát hiện trên đất bùa vàng biến thành tro bụi, biến mất tại không trung. Trương Đào đem viên này đỏ sậm trái tim nâng trong tay, cười to nói, ha ha. Trên tờ giấy kia viết tự nhiên là thật, bây giờ có quả tim này, ta muốn những cái kia đắc tội ta người đều chết không yên lành. Nói, tựa hồ nghĩ đến tới bi thảm, hắn toát ra oán độc biểu tình. Lúc này, trước mặt hắn rừng cây đột nhiên hiện lên một cái bóng trắng. Là ai? Ai ở nơi đó? Trương Đào khẩn trương hỏi. Đáng tiếc, trả lời hắn chỉ có hoàn toàn yên tĩnh. Hắn phát hiện không biết bắt đầu từ khi nào, chung quanh trùng tiếng kêu đều biến mất. Cái này khiến Trương Đào trong lòng có chút run rẩy. Hắn tự nhủ, vẫn là đi về trước đi. Cảm giác nơi này có chút quỷ dị dáng vẻ. Hắn không có phát hiện một đạo kinh khủng cái bóng vô thanh vô tức đi đến sau lưng của hắn. Giữ im lặng nhìn chằm chằm hắn. Lúc này, Trương Đào đột nhiên cảm giác phía sau lưng có chút âm lãnh. Hơn nữa hắn còn cảm giác phía sau xuất hiện mãnh liệt khó chịu. Cái này khiến trong lòng của hắn xuất hiện cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Đi lại bên trong hắn bước chân dừng lại, thân thể có chút cứng ngắc xoay người lại, lại phát hiện phía sau là trống rỗng một mảnh, chỉ có trong bóng đêm theo gió lắc lư cây cối. Trương Đào lập tức nhẹ nhàng thở ra, nói ra, hẳn là ta nghĩ nhiều rồi đi. Tại này rạng sáng 12 giờ nhiều, trường học phía sau núi làm sao lại có người đấy? Nghĩ tới đây, Trương Đào có chút buông lỏng quay người lại thề, lại hoảng sợ phát hiện, trước mắt vậy mà xuất hiện một bộ treo ngược nữ thi. Cỗ này nữ thi nhắm mắt lại, ngực phá cái lỗ lớn. Bên trong trái tim không cánh mà bay, hiện tại ngực còn chảy máu tươi theo nữ thi mặt, một đường nhỏ giọt trên mặt đất. Trương Đào doạng ngồi dưới đất, sợ hãi nhìn cỗ này nữ thi, run rẩy nói ra, cái này sao có thể, vừa rồi rõ ràng không có cỗ thi thể này, làm sao quay người lại, bỗng toát ra một cỗ thi thể tới. Đúng lúc này, cỗ này nữ thi vậy mà mở mắt. Con người màu đỏ ngòm nhìn chòng chọc vào hắn, tiếp tục lộ ra nụ cười quỷ dị. Ngươi cầm trái tim của ta làm cái gì? Ác độc thanh âm đột nhiên tại Trương Đào vang lên bên tai. A, yên tĩnh không tiếng động phía sau núi trên đột nhiên xuất hiện sợ hãi một hồi tiếng kêu thảm. Thiết, quỷ dịu bầu không khí lập tức bị đạo thanh âm này phá vỡ. Phía sau núi rừng cây lại khôi phục côn trùng kêu vang chim gọi nhạc khúc. Giáo sư túc xá trong, Lục Phàm chính trên giường ngủ nông. Đột nhiên, hắn mãnh ngồi dậy, con mắt sắc bén nhìn chằm chằm một cái phương hướng nhìn. Mà cái phương hướng này chính là vứt bỏ túc xá lâu phương hướng. Hắn tự lẩm bẩm, móa nó, không cẩn thận làm cái ác mộng. Không nói Lục Phàm, lúc này vứt bỏ lầu ký túc xá trước, lại lén lén lút lút đi tới mấy thân ảnh. Y Linh khẩn trương nhìn hoang vu lầu ký túc xá bốn phía. Nhỏ giọng đối với Nhâm Dương hỏi. Nhâm Dương, ngươi nói quỷ dị tầng hầm thật tồn tại sao? Đúng đấy, thật sự có ngươi nói không tồn tại tầng hầm sao? Ngươi sẽ không gạt chúng ta đi. Bên cạnh một cái yếu ớt giọng nữ nói. Nàng gọi Bạch Lộ, là Y Linh khuê mật. Nghe nói Nhâm Dương tại vứt bỏ lầu ký túc xá trong phát hiện cái quỷ dị tầng hầm. Cho nên lôi kéo Y Linh hiếu kỳ cùng đi qua. Đương nhiên là thật, ta lúc nào lừa qua các ngươi. Nhâm Dương nói ra, bởi vì nhìn thấy cửa lớn tất cả đều là máu tươi. Quá kinh khủng, cho nên ta không có đi vào. Nhưng mấy ngày nay trong đầu của ta vẫn luôn có cái thanh âm gọi ta. Đi. Cho nên ta quyết định đêm nay nhất định muốn vào xem một chút. Nếu như các ngươi không nguyện ý đi, hiện tại có thể đi trở về. Lao Phi tại sau lưng nói ra. Lão đại, ngươi cũng đi. Ta đương nhiên muốn đi. Nếu không nhiều không đủ huynh đệ. Đúng đấy, bất quá là gian tầng hầm mà thôi. Còn có thể có cái gì kinh khủng. Lão đại, ngươi yên tâm. Đợi chút nữa ta cái thứ nhất đi vào. Tiêu Thức ở bên cạnh nói ra, cũng không biết Trương Đào tiểu tử này chạy đi nơi nào. Nếu không để hắn dò đường tốt biết bao nhiêu. Huy, các ngươi đủ rồi, không muốn luôn là khi dễ Trương Đào. Y Linh không cao hứng nói, Tiêu Thức chính muốn nói cái gì. Tốt, các ngươi không cần nói, hiện tại chúng ta muốn đi vào. Nhâm Dương nghe được bọn họ đem đề tài kéo xa. Mau đem chủ đề kéo trở về, miễn cho còn không tiến vào trước hết dùng beng. Chỉ thấy Nhâm Dương theo trong túi quần lấy ra một cái chìa khóa. Đi đến trước cổng chính, răng rắc một tiếng, khóa tại cửa lớn trên dài mảnh khóa ứng thanh mà ra. Tốt, chúng ta đi vào đi, mọi người nhỏ giọng một chút. Nhâm Dương nhỏ giọng nói xong, liền dẫn đầu hướng về trong lầu đi đến. Vứt bỏ lầu ký túc xá lầu một chỗ cửa lớn là cái đại sảnh. Đại sảnh tả hữu bên cạnh có hai đầu hành lang. Hướng lên đi đầu bậc thang ở bên phải hành lang. Vừa đi vào lầu ký túc xá. Lập tức một mảnh đen kịt. Không có một tia ánh sáng. May mắn Nhâm Dương đã sớm chuẩn bị. Hắn theo trong túi lấy ra một cái tay đèn pin. Mở ra. Lập tức một đạo thẳng tắp tia sáng chiếu bắn ra, bắn về phía đã không ai túc quản phòng, những người khác cũng học theo, lấy điện thoại di động ra, mở ra điện thoại chiếu sáng, lập tức năm đạo tia sáng xua tán đi không ít hắc ám, để bọn hắn có chút tâm tình khẩn trương cũng buông lỏng xuống. Tốt, mọi người theo ta đi. Nhâm Dương cầm đèn pin, hướng về bên trái hành lang đi đến. Xuyên qua một chút mở ra phòng, hắn dừng ở cuối hành lang, Nhâm Dương chỉ vào cuối hành lang cửa gỗ, chính là chỗ này, này phiến mộc trên cửa bị xối lên rất nhiều máu tươi. Máu tươi không biết qua bao lâu, hiện tại đã hoàn toàn biến thành đen, nhìn này phiến ám cửa gỗ màu đỏ, bọn họ có một loại theo đáy lòng xuất hiện sợ hãi. Đồng thời, trong lòng bọn họ lại dâng lên một cỗ nghĩ vào xem ý nghĩ. Tiêu Thức run run rẩy rẩy nói ra. Này cuối hành lang như thế nào sẽ có một cái tầng hầm? Ta tới qua mấy lần. Cũng chưa từng nhìn thấy a. Đúng đấy. Cảm giác thật là tà môn dáng vẻ. Nếu không chúng ta đi thôi. Lao Phi cũng ở bên cạnh khuyên nhủ. Cái này dưới đất phòng vừa nhìn liền biết không phải nơi tốt. Hiện tại đi có thể là cái lựa chọn tốt. Y Linh đè xuống trong lòng hiếu kỳ. Cũng là như thế đề nghị. Mà Bạch Lộ ôm Y Linh cánh tay. Một mặt sợ hãi. Lúc này hầu. Nhâm Dương đột nhiên một mặt quỷ dị mà hỏi. Các ngươi chẳng lẽ không muốn đi vào nhìn xem bên trong có cái gì sao? Ta có một loại cảm giác. đồ vật bên trong có thể thay đổi vận mệnh của chúng ta. Những người khác bị Nhâm Dương vừa nói như thế, đáy lòng hiếu kỳ lại dâng lên. Bọn họ tưởng tượng, chính mình nhiều người như vậy, hơn nữa còn trong trường học, chẳng lẽ còn có thể phát sinh nguy hiểm gì hay sao? Thế là, mấy người gật đầu nói ra, vậy được rồi, chúng ta liền vào xem. Nhâm Dương đi đến màu đỏ sẫm trước cửa, trên cửa có chút vuốt ve, thần sắc cuồng nhiệt tựa như nhìn tình nhân của mình đồng dạng. Sau đó, tay hắn nhẹ nhàng đẩy, kíp, mộc cửa mở ra, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục